Chương 73, Nạ dù tổ trong mắt, Cắn Hì Dồ hồ củ tỏi nhỏ bé bi ai. Quái lực vô song một diệp đại toàn phong nạ dù tổ thân thể bay lên đến giữa không trung, nhanh chóng hướng về đến Cắn Hì Dồ hồ củ tỏi trước mặt, đồng thời xoay tròn thân thể, từ khớp nối vị trí phun ra cao áp hơi nước, lấy vô song chi lực, một cước đá hướng về phía Cắn Hì Dồ hồ củ tỏi ngực. Âm Cắn Hì Dồ hồ củ tỏi dùng hai tay ngăn cản, nhưng lại không địch lại nạ dù tổ kinh khủng quái lực. Thân thể bị nạ rủ tổ một diệp đại toàn phong đá trúng chính diện, cái kia quái lực trùng kích đơn giản tựa như là một người bình thường bị phát cuồng châu rừng bầy đụng phải đồng dạng, thân thể khống chế không nổi bay ngược, đánh tới cái này dưới đất thường tối tế đàn vách tường đằng sau, đồng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Khu khu nạ rủ tổ lực lượng to lớn, để Cắn Hì Dồ hổ củ tỏ trong nháy mắt liền nhận lấy thương tổn không nhỏ, xoa xoa mình khỏe miệng chảy xuống máu tươi, nói: Khụ khụ, thật sự là kinh khủng quái lực a, liền xem như hấp huyết quỷ lực lượng cũng không bằng ngươi đi, cùng ta nghĩ đồng dạng, ngươi lúc trước quả nhiên không có lấy suất toàn lực a. Nói người khác trước đó xem trước một chút chính ngươi, Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ, chính ngươi không phải cũng là không có lấy suất toàn lực, một mực đang cùng chúng ta chơi sao? Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ mặc dù chịu chút thương, nhưng là thực lực của hắn hoàn toàn chính xác lợi hại. Bị nạ rủ tổ dùng quái lực vô song đá ra một diệp đại toàn phong đá trúng, nhận tổn thương QNZ không tính nghiêm trọng, lau sạch khỏe miệng máu tươi đằng sau, lại đứng lên. Ngươi nói QNZ không sai, bất quá nếu nói như vậy, hiện tại ngươi ta đều xuất ra toàn lực tới đi, sự tình đến loại tình trạng này, ta QNZ không có gì muốn ẩn tàng ý tứ. Vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực, đến cùng có đủ hay không tư cách để cho ta xuất ra toàn lực đi. Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ cởi bỏ trên thân bình thường mặc đồ vẽ tờ, ở phía dưới cũng không phải là áo sơ mi màu trắng, mà là một kiện màu đen áo chẽn, lộ ra hắn tương đương cường tráng cánh tay. Bất quá đồng dạng nữ hài nhìn thấy Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ cánh tay, phản ứng đầu tiên hẳn không phải là hoa si, mà là chấn kinh cùng hoảng sợ mới đúng, bởi vì Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ trên thân, lít nha lít nhít, giang đầy vô số vết thương, to to nhỏ nhỏ. Vẹn vẹn tại trên hai tay, có thể nhìn thấy liền có 4-50 chỗ vết thương. Yêu quái, liền xem như mê đồ yêu, nó thân thể năng lực khôi phục cũng phải vượt xa nhân loại, phối hợp đặc thù ma dược, trừ phi là đặc biệt lớn vết thương, hoặc là thương tại yếu ớt yếu hại địa phương, nếu không bình thường là sẽ không là lưu lại quá rõ ràng vết thương, mà Cắn Hì Dồ hổ củ tỏ trên người có nhiều như vậy vết thương, có trời mới biết hắn đã từng đến cùng đã trải qua thứ gì. Đốt Linh Cắn Hì Dồ hổ củ tỏ là cờ lư một cao y mình trên cánh tay đồ vật, cười lạnh nói: Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi biết đây là thứ gì sao? Cắn Hì Dồ hổ củ tỏ trên cánh tay mang theo, cũng không phải cái gì đẹp mắt trang chi vật, thoạt nhìn như là xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở Cắn Hì Dồ hổ củ tỏ trên cánh tay, mà lại xiềng xích này còn có một cái ổ khóa, màu bạc màu sắc tựa hồ cu nở dê đại biểu cho cái gì. Phong ma chi tỏa quả nhiên coi nhãn lực, không sai, đây chính là phong ma chi tỏa. Phong ma chi tỏa là mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ sơ khai nhất phát ra tới ma cụ, là nhằm vào nhân loại, nói đúng ra là nhằm vào một chút hậu thiên tính bán yêu, tỉ như nói bị hấp huyết quỷ cắn, đồng thời rót vào hấp huyết quỷ chi huyết nhân loại một loại ma cụ. Phong ma chi tỏa lực lượng có thể làm cho bị rót vào yêu quái chi huyết nhân loại bảo trì lý tính, áp chế yêu quái lực lượng, đồng thời cũng có thể làm cho nhân loại thân thể chậm rãi thích ứng yêu quái, cuối cùng hoàn toàn chuyển hóa thành bán yêu, để yêu quái lực lượng có thể vì chính mình trưởng khống. Nguyên tắc bên trong, à áo ngộ sủ củn cũng là bởi vì mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ chế tạo phong ma chi tỏa mới có thể ngăn chặn thi quỷ hóa tác dụng phụ, cuối cùng hoàn toàn trở thành mới chân tổ. Lực lượng của nhân loại kém xa tít tắp yêu quái, cho nên tại thân thể hoàn toàn thích ứng trước đó tùy tiện giải trừ phong ma chi tỏa, sẽ để cho yêu quái lực lượng bạo tẩu, người cũng sẽ vì vậy mà mất đi lý tính. Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ, ngươi không sai, ta đã từng là cái nhân loại a. Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ nghiêm nghị gào thét lớn, xé đứt trên người mình phong ma chi tỏa, để Dồ Sỉ Kỳ Dị ạ rót vào trong cơ thể mình yêu lực hoàn toàn bạo tẩu. Dồ Sỉ Kỳ Dị ạ thể nội có được chân tổ ạ lũ cắt gen, nhưng là bởi vì ạ lũ cắt đi qua thôn vệ quá nhiều yêu quái kết quả hoàn toàn ma hóa mà lại bạo tẩu, cho nên Dồ Sỉ Kỳ Dị ạ bản thân thể nội cũng có được vô số yêu ma lực lượng. Cắn Hì Dồ hồ củ tỏ tiếp nhận Dồ Sỉ Kỳ Dị ạ huyết dịch, có thể tại cái này yêu quái trường học sống sót, nhưng là hắn sẽ thức tỉnh một bộ nào phân lực lượng, liền ngay cả rổ xỉ kỳ gì ạ đều hoàn toàn không biết. Vì tại cái này đáng hận trường học sống sót, vì trở nên mạnh hơn, ta không thể làm gì khác hơn là để cho mình biến thành dạng này, là cái này trường học hại ta biến thành hung tàn như vậy cùng xấu xí quái vật, tuyệt đối không thể tha thứ, cho nên ta muốn trả thù hủy diệt nơi này, chính là ta nhân sinh mục tiêu. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ hoàn toàn thả ra mình tất cả yêu lực, thân thể cu nở dê bởi vì yêu lực giải phóng mà phát sinh biến hóa cực lớn, ngoại trừ bộ mặt bên ngoài, cái khác bộ phận đã hoàn toàn nhìn không ra nhân loại dáng vẻ. Mê đồ yêu năng lực, không ở ngoài chính là để cho mình thân thể phát sinh cải biến, nhưng là cũng không có giống như là cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ khoa trương như vậy, hắn không chỉ là một bộ phận, hắn là toàn thân đều biến thành quái vật, hình thể khá là khổng lồ, thoạt nhìn như là một đầu phương Tây thần thoại ở trong ma long đồng dạng, bất quá đầu này ma long lại là không có da thịt, giống như chỉ có một bộ khung xương dáng vẻ, bởi vậy nhìn cu nở dê dị thường quỷ dị cùng kinh khủng, ai cũng không thể ngăn cản ta cu nở dê bao quát người. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ báo thù sao? Nạ rủ tổ dương mắt nở nụ cười gằn. Mặc dù cắn hì rổ hổ cụ tỏ từ một cái nhân loại biến thành bây giờ dáng vẻ gặp phải 10 phần để cho người ta đồng tình, bất quá bởi vì quá khứ kinh lịch quá nhiều chuyện, cùng nạ rủ tổ đi qua trải qua bi thương so sánh, cắn hì rổ hổ cụ tỏ cừu hận cùng thống khổ hay là quá nhỏ bé, cho nên trong lòng của hắn không thấy bất kỳ tâm tình gì ba động. Cắn hì rổ hổ cụ tỏ đi qua không cách nào kích thích nạ rủ tổ bất kỳ đồng tình. Nhân sinh của ngươi cũng chỉ là ký thác vào dạng này nhỏ bé báo thù lên, ta chỉ có thể nói ngươi thật đáng buồn, cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ. Nạ dù tổ không phải cảm thấy cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ muốn báo thù có vấn đề, hắn đã từng cu nở dê bởi vì báo thù mà không ngừng ẩn nhẫn, chỉ là nạ dù tổ không quen nhìn cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ loại kia đem nhân sinh toàn bộ ký thác vào cừu hận bên trên thật đáng buồn bộ dáng, loại người này bề ngoài kiên cường bên trong thất thường. Mặc kệ là cắn hì rổ hổ cụ tỏ, hay là dù bị chủ nhân trước kia, hoặc là nói là xạ sủ kẻ đều là như thế, đã mất đi cửu hận, nhân sinh của bọn hắn liền không có cái gì, mà cửu hận không tiêu. Chứ, nhân sinh của bọn hắn cũng chỉ là màu đen, thật đáng buồn. Nạ dù tổ đi qua mặc dù một mực tính toán phải hướng đạn rổ báo thù, nhưng lại cũng không có bởi vì cửu hận mà để cho mình sinh hoạt bịt kín bóng ma, có thù tất báo là nạ dù tổ tính cách. Báo thủ cũng là hắn trong sinh hoạt một bộ phận, nhưng là tuyệt đối không phải toàn bộ, đây cũng là nạ rủ tổ thắng qua cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ bọn hắn địa phương. Người căn bản cái gì cũng không biết, thiếu dạng này tự cho là đúng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tự cho là đúng chính là người cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ không cựu không đoán, chỉ là bởi vì bọn hắn đứng tại mặt đối lập, cho nên nhất định phải phát sinh chiến đấu như vậy, mà bọn hắn lẫn nhau cũng đều bởi vì đối phương thái độ mà cảm nhận được phẫn nộ, lúc này tất cả đều là không chút lưu tình xuất thủ chiến đấu. Cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ hoàn toàn giải phóng yêu lực đằng sau, cu nở dê cùng cái khác mê đồ yêu đồng dạng, xuất hiện tiếp cận phát cuồng cảm xúc, thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng về phía nạ dù tổ. Vanh phanh phanh phanh phanh, cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ lúc này thân thể tương đương to lớn, mà lại thân thể mỗi một bộ phận đều vô cùng sắc bén. So bất kỳ lưỡi đao đều muốn sắc bén, đang di động quá trình bên trong liền tùy tiện đem cái này thường tối tế đàn dùng để trèo chống cột đá chặt đứt, thân thể mang theo kinh khủng lực trùng kích vọt tới nạ rủ tổ trước mặt. Đường Tùng Chi Vũ nạ rủ tổ cũng đối cắn hì rổ hổ cụ tỏ ra hỏa này thái độ cảm thấy nổi giận, đối mặt hoàn toàn yêu ma hóa cắn hì rổ hổ cụ tỏ, nạ rủ tổ cu nở dê lập tức sử dụng thi cốt mạch lực lượng, toàn thân mọc ra màu trắng cốt thứ. Để nạ rủ tổ thân thể trở nên giống như là một cái to lớn con nhím đồng dạng, toàn thân đều là không cách nào đụng vào tùm mạch cốt. Cách cắn hì rổ hổ cụ tỏ thân thể to lớn đụng phải nạ rủ tổ thân thể, nạ rủ tổ hai chân đạp đất, liền dùng thân thể của mình, chặn lại cắn hì rổ hổ cụ tỏ thân thể to lớn lực trúng kích, cắn hì rổ hổ cụ tỏ trên thân thể sắc bén lưỡi dao chém vào nạ rủ tổ trên thân, để trên người hắn bạch cốt xuất hiện vết rách. Nạ dù tổ giật mình tại cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ lực lượng cùng thân thể độ cứng, bất quá cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ mình sao lại không phải như thế. Nạ dù tổ lấy man lực chặn cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ công kích, đồng thời tạm thời giải phóng tay phải của mình, nhắm ngay cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ trái tim, năm viên xương đạn lập tức từ nạ dù tổ đầu ngón tay bay ra. Ngũ chỉ xuyên đạn động tác nhanh chóng, mặc dù không phải uy lực lớn chiêu số, nhưng lại có tương đương khó mà tránh né tốc độ. Katsuhiro Hokuto bây giờ thân thể to lớn, càng là không cách nào né tránh, lập tức đưa cánh tay ngăn tại trước người, lợi dụng cái kia yêu hóa đằng sau, hoàn toàn biến hình cánh tay, chặn lại nạ rủ tổ 5 viên xương đạn ẩm ngũ chỉ xuyên đạn lực lượng bị Katsuhiro Hokuto cánh tay ngăn lại, cái này 5 viên nho nhỏ xương đạn bên trên lực lượng cũng làm cho Katsuhiro Hokuto cánh tay tê dại một hồi. Thừa dịp Katsuhiro Hokuto ngăn cản ngũ chỉ xuyên đạn thời điểm, Nạ rủ tổ lập tức bung ra trước đó bị hắn ôm lấy Katsuhiro Hokuto thân thể nhảy giữa không trung, từ trong thân thể, rút ra một thanh siêu trường cốt đao lấy chiều dài tới nói, nạ rủ tổ thanh này cốt đao chiều dài hẳn là vượt xa giã thái đao trình độ, chiều dài ước chừng khoảng chừng 5 mét dài như vậy, bất quá lại không giống như là giã thái đao như thế là hai tay đao, nạ rủ tổ vẫn như cũ một tay nắm, bởi vì thi cốt mạch độ cứng. Cho nên liền xem như dài như vậy đao, cũng không cần quá lo lắng sẽ có bẻ gãy nguy hiểm. Cây đao này tạo hình, nhìn cùng sẽ phỉ ruột cái kia thanh siêu trường mạ xả mùn đao ngược lại là có chút cùng loại. Sơn trà hoa chi vũ nạ rủ tổ dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa tại cốt đao trên thân đao bôi qua, xâm xâm màu trắng cốt đao bên trên không có phản xạ bất luận cái gì hàn quang, màu trắng trên thân đao tựa hồ mang theo một chút âm u khí tức. Để nhìn thấy cây đao này, người bỗng dưng cảm giác toàn thân phát lạnh. Mặc dù thoạt nhìn là cồng kềnh siêu trường cốt đao, nhưng là tại nạ rủ tổ trong tay lại giống như là một thanh dao găm đồng dạng linh xảo. Màu trắng cốt đao thượng chết bắn ra vô số đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt liền chạm tại Katsuhiro Hokuto trên thân. Sau đó nạ rủ tổ nhanh chóng thu đao, tay phải một tay cầm đao đặt sau lưng, đồng thời thân thể giống như là một con báo đồng dạng có chút co lại. Thân thể đường vòng cung cùng thân đao đường vòng cung hoàn mỹ dung hợp lại QNZ nhau. Đây là từ gỗ ẹ mần nơi đó học được chiêu số bí kiếm yến phản.